Kỳ Hân mệt mỏi như người mất hồn, bước ra khỏi khách sạn. Vĩ Đình không có ở đấy nữa. Cậu muốn cô có chút thời gian riêng tư để trấn tĩnh, nên đã kêu taxi chở cửa. Cô gái, muốn đi đâu? Lên xe tôi chở đi. Kỳ Hân mắt sưng húp nhìn bác Tài. Cô nghẹn nghẹn như sắp khóc. Chở cháu về công ty Lý Kim. Sở dĩ cô muốn về công ty vì muốn giúp Minh Quân xử lý một số công việc. Hôm qua cô có hẹn gửi bản báo cáo cho công ty đối tác. Cô cố kéo váy để che phần cổ nhưng vẫn chẳng ăn thua. Về tới công ty, nhìn cái bộ dạng này của cô, mấy người lễ tân không dám hỏi han. Họ đoán chắc đêm qua Kỳ Hân và chủ tịch cãi nhau, nên cậu ấy hôm qua mặt như mất của, mới sáng sớm đã chửi nhân viên om sòm. Kỳ Hân đi vào trong phòng, Minh Quân đang ở bàn làm việc. Khi cô ấy lướt qua, cậu mới liếc nhanh nhìn. Chiếc váy mới, trên cổ hẳn rõ những thứ kia, càng khiến cậu khinh bỉ. Minh Quân như muốn phát điên, đập hết tất cả mọi thứ hay lao vào hỏi cho ra lẽ. Vì sao lại đùa giỡn với tình cảm của cậu như vậy? Nhưng bây giờ thấy cô ấy, cậu chắc chắn là đêm qua Kỳ Hân đã làm những chuyện gì đó với Vĩ Đình, thì không đủ can đảm nữa. Cậu sợ câu trả lời là mình không thể chịu đựng nổi. Cậu cũng không biết bây giờ phải đối mặt với cô ấy thế nào. Hai người chỉ cách nhau có vài bước chân mà cảm giác như là nửa vòng trái đất. Hôm nay thực sự là họ không còn biết đối diện với nhau thế nào nữa. Mỗi người mang tâm trạng khác nhau mà đối phương không thể hiểu được. Không khí nặng nề bao phủ, không ai nói với ai câu nào. Đến bữa trưa cũng chẳng có ai có tâm trạng ăn uống, họ vẫn ngồi lì một chỗ. Tầm 1 giờ, Vĩ Đình cầm tài liệu bước vào, cậu ấy xem ra rất vui vẻ. Minh Quân chỉ muốn lao vào ẩu đả, nhưng việc đó là Kỳ Hân tự nguyện, thì cậu lấy tư cách gì mà than trách. Ngay cả danh nghĩa người yêu, cô ấy cũng chưa từng thừa nhận. Vĩ Đình đặt tài liệu lên bàn. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu nhân sự, cậu xem qua đi, xem có cần thay đổi gì không. Vĩ Đình bước nhanh ra bàn, cúi sát người xuống người Kỳ Hân, cố tình nói cho người kia nghe rõ. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục đấy. Công nhận anh ép vợ tôi làm việc quá sức, nên cô ấy cứ gầy dọc cả đi. Ôm mà toàn xương thấy thương gì đâu. Minh Quân nắm chặt tay, mặt cậu đã hiện lên từng đường gân xanh. Kỳ Hân đẩy mạnh người này ra, khinh bỉ. Ra ngoài. Vĩ Đình vẫn không buông tha cho cô, mà càng công khai hơn nữa. Vợ giận như vậy là không đẹp đâu. Đêm qua em ngoan thế, mà giờ như vậy là sao? Anh chiều em quá rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Kỳ Hân mệt mỏi đẩy người đó sang một bên. Cô muốn gào lên chửi bới, nhưng cô không thể làm được như thế. Cô mệt rã rời, không còn hơi sức, cũng chẳng có tâm trạng nữa. Minh Quân bỏ ngay ra ngoài. Cậu sợ nếu ở đây thêm một phút giây nào nữa, cậu sẽ không kìm chế được bản thân. Cậu chua chát, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Người con gái mà tưởng chừng mãi mãi nắm tay cậu đến suốt đời lại ngang nhiên phản bội cậu. Cô ấy chỉ coi cậu là người qua đường, không hơn không kém. Khi nào người kia không cần, cô sẽ đến bên cậu. Nhưng nếu người đàn ông đó gọi, cô ấy sẽ vứt cậu giống như một món đồ thừa thãi. Lúc tất cả mọi việc dồn dập đổ xuống, dù bao nhiêu khó khăn vất vả, cậu cũng bình tĩnh vượt qua, không gục ngã như lúc này. Nước mắt cậu mặn chát, cố gắng lắm không để nó rơi. Lần thứ hai cậu rơi nước mắt vì một cô gái. Minh Quân lên sân thượng, bóng lưng cậu ấy rộng lớn nhưng cô đơn đến lạ. Hôm nay cậu chỉ muốn một mình một góc, không muốn ai quấy rầy. Cảm giác chán chường, thất vọng, đau đớn cứ đan xen nhau. Cậu ngồi đó rất lâu, khi nắng đã tắt, bầu trời dần sang tối mới xuống dưới. Kỳ Hân không còn ở đó, mùi hương bạch trà vẫn thoang thoảng đâu đây, chứng tỏ cô ấy vừa rời đi. Minh Quân châm điếu thuốc, đã rất lâu rồi cậu chưa có hút, ngả lưng ra ghế nhắm chặt mắt lại. Mãi 10 giờ đêm cậu ấy mới lên xe về nhà. Căn biệt thự lúc này tối om, trống trải. Cậu đoán cô ấy đã có hẹn với Vĩ Đình, nên chắc sau này có lẽ sẽ không trở về đây. Vẫn là căn phòng đó, nhưng không còn cô gái mà cậu yêu nữa rồi. Sự việc diễn ra quá nhanh, không thể chấp nhận được. Mới hôm qua cô ấy vẫn vui vẻ như thường, hai người còn cùng nhau nấu ăn cả buổi. Vậy mà hôm nay đã coi như hai người xa lạ. Cậu ấy nằm vật xuống ghế sofa, không thay đồ mà gác tay lên trán. Suốt một đêm cậu trằn trọc không sao ngủ được. Cậu vẫn ước đây chỉ là một cơn ác mộng chứ không phải là sự thật, nhưng nó quá phũ phàng. Không có cô ấy nằm bên, cậu chẳng thể ngủ nổi. Mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà, muốn hét thật to, tại sao cô lại nỡ đối xử với mình như thế. Ở chung cư, Kỳ Hân đang gục mặt vào gối mà khóc. Ở đây có một mình cô mới dám khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô biết rằng bây giờ bản thân của mình đã không còn đường quay lại. Nhìn thái độ chán ghét, lạnh nhạt của Minh Quân đối với mình mà tim cô thắt lại. Cô muốn chạy lại ôm lấy cậu ấy, muốn òa khóc như một đứa trẻ, muốn được người đó ôm cô vỗ về, muốn cùng người này nắm tay nhau đi dạo. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn lại là hồi ức, là do cô đã tự phá hủy tất cả. Cô không còn tư cách để nuối tiếc, ân hận. Cô biết bản thân mình đã yêu người đàn ông này rất nhiều, chẳng qua là trước giờ cô luôn tự che giấu cảm xúc của bản thân. Nước mắt cô thấm đẫm cả chiếc gối, cả người vẫn run bần bật. Nguyên đêm nay, cả hai người này cùng thức trắng, không tài nào chợp mắt được. Họ không biết ngày mai phải đối diện với đối phương ra sao. Họ bế tắc, muốn gục ngã tại chỗ. Những ngày sau đó, tại công ty, hai người này vẫn không hề nói chuyện, trừ trường hợp bất khả kháng. Mỗi người một góc, làm công việc của riêng mình. Công ty cũng dần đi vào quỹ đạo hoạt động tốt. Cái người tên Nguyễn Minh Tú không hề xuất hiện mua cổ phần như người ta đồn đoán. Vĩ Đình ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cô, làm đủ mọi cách để chuộc lỗi, nhưng cô ấy vẫn im lặng. Không chấp nhận lời xin lỗi của người đó mà lặng lặng quay đi. Cô gái này đã không còn hồn nhiên yêu đời hay cười như trước nữa. Trên khuôn mặt hiện rõ nỗi u buồn, mệt mỏi. Kỳ Hân nhận được giấy báo trúng tuyển vào công ty ADM bên Úc. Bữa giờ cô nộp đơn ứng tuyển, được họ phỏng vấn online. Hồ sơ của cô đã hợp lệ. Cô may mắn vượt qua hơn 1.000 ứng viên để đậu vào vị trí nhân sự. Nhận được tin này, cô cũng không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ còn một tuần nữa để chuẩn bị bay qua đó nhận việc. Kỳ Hân muốn nghỉ trước vài ngày để về thăm ba mẹ. Lần này cô đi thì phải rất lâu nữa mới có thể quay về. Cô soạn sẵn đơn xin nghỉ việc, in ra, mang ra đưa cho Minh Quân. Tôi muốn ngày mai nghỉ việc. Công ty đã qua giai đoạn khó khăn rồi. Một mình anh có thể chèo lái tốt. Chúc anh một ngày thành công hơn nữa. Cầm tờ đơn mà Minh Quân không dám tin là sự thật. Rõ ràng từ hôm đó đến nay, cô ấy chỉ lạnh nhạt chứ không hề có ý định nghỉ việc. Cậu gằn lên. Cô vì thằng đó, vì muốn sang công ty nó đúng không? Kỳ Hân cười khổ. Cô không biết người này đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn gật đầu. Tùy anh nghĩ. Cô đứng dậy cầm túi sách bước đi, nhưng Minh Quân kéo tay cô lại. Cậu ấy bóp chặt đến mức tay cô đỏ ửng ra. Cô nghỉ ngang, vậy sẽ không có một đồng nào đâu. Không có một đồng nào hết. Cô thèm tiền, thèm tiền lắm có đúng không? Nói cho cô bao nhiêu, cô nói đi, tôi trả gấp 10 lần như thế. Kỳ Hân mở tròn mắt, rơm rớm như sắp khóc. Cô gồng lên cố tỏ ra là mình ổn, gỡ từng ngón tay người ấy ra. Minh Quân lúc này như một con thú bị thương, ép sát cô vào tường, vồ vập hôn mạnh bạo. Nước mắt cô đã chảy dài, hai tay buông thõng. Cô không còn là Kỳ Hân của cậu nữa rồi. Cô đẩy người này ra, nhưng cậu ấy đã không thể kiểm soát được nữa. Minh Quân cứ vậy mà hôn ngấu nghiến, mặc cô gái ấy cứ chơi như khúc gỗ. Bất chợt cậu ấy dừng lại, nhìn cô đầy khinh bỉ. Cuối cùng cũng chỉ vậy. Ai hôn cô cũng để yên. Cô không biết chống cự sao? Hay là cô muốn như thế? Kỳ Hân đứng sững, nhìn cậu ấy không chớp mắt. Cô không giải thích, cũng không khóc nữa. Cô cười nhạt, rồi lặng lặng bước ra khỏi đây. Đối với cô, mọi thứ lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Kỳ Hân lê bước chân mỏi mệt xuống sảnh công ty. Cô hít thở một hơi thật sâu, bỗng một cánh tay lôi cô đi sành sạch. Về nhà. Kỳ Hân còn chưa kịp định thần, đã bị Minh Quân kéo đi. Cậu ấy không còn nhẹ nhàng như mọi khi, mà nắm chặt tay cô kéo sành sạch. Xuống bãi đậu xe, cậu ấy mở cửa cái rầm, đẩy thẳng cô vào bên trong. Chẳng nói năng thêm bất cứ câu gì, cứ vậy nhấn ga, lao nhanh phun phút. Kỳ Hân thấy cậu ấy đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Cô sợ xảy ra chuyện gì nên vội vàng nói khẽ. Anh đi chậm chậm thôi, tôi sợ. Minh Quân cười khẩy, cậu nhấn chân ga phi nhanh hơn nữa. Cảnh vật hai bên đường chỉ nháy mắt đã lùi xa phía sau. Chiếc xe luồn lách vượt qua các xe trên đường, bấm còi inh ỏi. Kỳ Hân kinh hãi ôm chặt lấy ghế, mắt nhắm chặt, môi run run như sắp khóc tới nơi. Cô rất sợ tốc độ. Hồi bé, cô từng một lần suýt chết khi đi xe khách cùng với mẹ mình. Chiếc xe vì phóng nhanh vượt ẩu nên lao đầu xuống vách núi. Kết quả hơn chục người chết, còn lại bị thương nặng. Cô cũng bị gãy xương đùi. Sau lần đó, cô thấy xe là say. Đi nhanh như vậy lại càng ám ảnh. Nước mắt của Kỳ Hân chẳng hiểu sao cứ chảy đầm đìa. Nhưng Minh Quân không hơi đâu mà nghĩ nhiều đến vậy. Cứ nghĩ cảnh hai người đó lên giường với nhau, Vĩ Đình thành lập công ty riêng, là Kỳ Hân xin nghỉ luôn qua đó, thì cậu lại càng hăng máu. Họ tới một ngã ba thì thấy rất đông người đang đứng chắn ở đây. Cảnh sát giao thông cũng vừa có mặt. Qua tấm kính thì cô gái được ôm đi, Kỳ Hân giật mình. Nguyệt trà, cô ta bị sao thế này? Minh Quân cũng giật mình không kém. Cậu mở cửa vội vàng bước ra. Chiếc xe của Nguyệt Trà bị đâm vào giải phân cách, đầu xe bẹp dí, cả người cô ta be bét máu, bất tỉnh, được người dân ôm lên xe chở ngay đến bệnh viện. Cảnh sát đang kiểm tra hiện trường. Minh Quân nheo mắt quan sát. Cậu vẫn không biết tại sao cô ta lại bất cẩn như vậy. Xưa nay Nguyệt Trà lái xe rất chậm, càng không có chuyện uống rượu mới lái xe. Minh Quân lại gần nói với một người cảnh sát, cậu kiểm tra xe cô ấy xem có vấn đề gì không. Người kia nhận ra Minh Quân, vội gật đầu. Chúng tôi phải làm theo đúng trình tự đã, có gì sẽ công bố sau. Minh Quân khẽ gật đầu trở lại xe. Cậu quay xe lái theo hướng khác. Lần này Minh Quân lái xe chậm hơn, không còn nhanh như hồi nãy. Cậu vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc cô ta bị hại hay là tự mình đâm vào đó. Điện thoại của Minh Quân bắt đầu réo inh ỏi. Cậu mở loa ngoài, hai người cùng nghe thấy. Giọng bà Ngọc Hà oang oang. Con ơi, về đi nhanh lên, ba mẹ đang chở cơm con đấy. Nay nhà mình đón khách quý, con qua đây chào hỏi một tiếng cho phải phép. Có cả con bé Linh Đan nữa. Con bé nhìn vậy mà nấu ăn giỏi khiếp, nó làm như là đầu bếp chuyên nghiệp luôn đó. Minh Quân mệt mỏi đáp lại. Con đang giải quyết công việc công ty, mọi người cứ ăn uống vui vẻ đi, nay con không về được đâu. Cậu nói xong thì tắt nguồn luôn. Cậu hiểu tính mẹ mình, nếu không được bà sẽ gọi cả trăm cuộc, rồi nhờ ba cậu gọi tiếp, khi nào đồng ý mới thôi. Họ về đến biệt thự thì lại mỗi người một góc. Minh Quân vẫn lạnh băng như đá. Cậu ấy mở tủ lạnh, lấy ra chút đồ ăn đem đi chế biến. Tầm 20 phút sau đã thấy mùi đồ ăn thơm nức bay khắp nhà. Kỳ Hân ái ngại nhưng không dám lại gần mà đứng từ xa quan sát. Cô phải công nhận một điều, càng ngày cô lại càng yêu người này sâu đậm. Cô cũng không biết qua hôm nay sẽ thế nào. Cậu ấy càng tử tế như vậy, cô lại càng cảm thấy tội lỗi đầy mình, không sao gột rửa hết. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông kia, cô chỉ muốn chạy lại ôm từ phía sau. Cô muốn nói câu xin lỗi mà không đủ dũng khí làm việc đó. Kỳ Hân vẫn đứng chôn chân một chỗ, mắt nhòe hết đi, lồng ngực như bị bóp nghẹn. Bất giác Minh Quân ngẩng đầu lên, cậu nhìn qua phía Kỳ Hân, thấy cô khóc nhưng vẫn coi như không quen biết. Cậu dọn bàn ăn ngồi xuống, vẫn như thường lệ lấy ra hai cái bát, một cái đẩy về phía người đối diện. Kỳ Hân không dám bước ra, cô lủi thủi quay ngược về phòng thì người kia đã quát, không ăn hay lại bắt tôi hầu tận miệng nữa. Kỳ Hân phân vân không biết làm sao tiếp, cuối cùng cô chậm chạp bước vào bàn ngồi xuống. Hôm nay có lẽ đồ ăn đơn giản nhất, món mặn món nhạt khó nuốt vô cùng, nhưng cô cũng không dám ý kiến. Cô ăn bát cơm mà cứ trực khóc đến nơi. Minh Quân vẫn cố tỏ ra là mình ổn, ăn ngon lành. Bữa cơm mà không khí nặng nề, ngột ngạt. Kỳ Hân cầu cho nhanh xong bữa để về phòng ngả lưng. Cô sắp gục ngã rồi, không còn sức mà chống đỡ nữa. Mãi rất lâu sau, Minh Quân mới lạnh giọng. Mai dịch cho tôi đống tài liệu ở phòng nhân sự. Tôi kêu người ta chuẩn bị rồi, qua đó mà lấy. Kỳ Hân ngẩng đầu, lý nhí. Tôi xin nghỉ rồi. Mai tôi về quê. Minh Quân nghe mà buồn đứt ruột, nhưng vẫn cố cao ngạo. Cuối tuần tôi chở cô về, không có nghỉ việc gì hết. Tôi không cho nghỉ, cô không được phép. Ba cô đã nhờ tôi trông coi cô tử tế, có gì tôi phải thông báo với ba của cô. Kỳ Hân lắc đầu kiên định. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không làm ở đây nữa. Dù thế nào tôi cũng đã xin nghỉ là không thay đổi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, tạo điều kiện cho tôi hết sức. Thực sự tôi cảm kích vô cùng. Minh Quân nhìn cô đầy khó hiểu. Cô nghỉ xong tính đi đâu? Chưa biết nữa, tôi về quê đã. Tôi không thích ở nơi thành phố này. Tôi mệt lắm, tôi muốn yên tĩnh một thời gian. Minh Quân nhếch mép đầy khinh bỉ. Rõ ràng tên cô đã có trong danh sách nhân sự bên công ty của Vĩ Đình với chức danh thư ký tổng giám đốc. Vậy mà bây giờ trước mặt cậu lại vờ như ngây thơ không biết gì. Minh Quân vẫn không buông tha nói tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nói rõ ràng cho bằng hết. Trong trái tim cô tôi là cái gì? Kỳ Hân lặng người, cô cũng không biết phải trả lời sao nữa. Mắt không thấy thì tim không đau. Cô cũng chẳng biết người này là gì của mình. Thấy cô cứ thử người ra, cậu lại càng tức tối. Minh Quân gườm gườm đứng dậy đi về phòng mình. Kỳ Hân thở dài, dọn dẹp sạch sẽ. Cô cũng đi thu dọn hành lý của mình để sớm mai về quê. Đồ của cô không có nhiều nên chỉ có một vali nhỏ là đủ. Cô sắp xếp xong thì vào nhà tắm ngâm mình trong đó. Nhìn các vết hôn hôm qua mà cô không kìm được, bật khóc tu tu. Cô cứ nằm trong đó cả lúc lâu, khi thấy cả người không còn sức lực mới đứng dậy đi ra ngoài. Kỳ Hân sực nhớ hồi nãy chỗ quần áo mình quên không đem vào. Cô ở cửa phòng tắm bước ra lấy đồ thì Minh Quân đã tựa vào tường từ khi nào. Cô hốt hoảng vội đóng cửa, nhưng người kia đã nhanh chân chặn lại. Cậu ấy cũng thấy hết các vết tích trên người cô. Cậu nghe tiếng cô gái ấy khóc. Minh Quân rất muốn bỏ mặc, không quan tâm nữa, nhưng chẳng hiểu sao nhìn cô như vậy cậu lại không đành lòng. Kỳ Hân cả người lạnh cóng. Cô hoa mắt lên rồi đổ sụp xuống nền. Minh Quân giật mình ôm vội lấy cô đặt lên giường, chùm tạm chiếc chăn mỏng che chắn. Kỳ Hân rên hừ hừ luôn miệng: "Lạnh, lạnh quá." Minh Quân lúc này chẳng còn sức mà nghĩ nữa. Cậu nằm ngay bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô an ủi: "Không sao, không sao đâu, tôi đây rồi." Cả đêm đó Kỳ Hân hết nóng lại lạnh, làm cho Minh Quân thấp thỏm không sao chợp mắt. Chốc chốc cậu lại đưa tay lên trán cô, rồi lại đưa lên trán mình kiểm tra xem thế nào. Kỳ Hân rúc sát vào người của Minh Quân, cô thỉnh thoảng vẫn gọi tên: "Quân, Quân." Minh Quân hôn nhẹ lên mặt của cô. Bỗng cậu nhớ đến đêm mình và Nguyệt Trà, cậu cảm thấy chột dạ. Không biết Kỳ Hân có phải bị oan giống cậu hay không. Minh Quân bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc. Thái độ của Kỳ Hân với Vĩ Đình có phần chán ghét, muốn lảng tránh, không thoải mái giống như mọi khi. Cậu ta cố tình khiêu khích Minh Quân, nhưng những dấu vết trên người Kỳ Hân chứng tỏ hai người đã ân ái nồng nhiệt. Cậu nghĩ mãi, bỗng lẩm bẩm: "Không lẽ là hắn ta đã cố tình giở trò sao?" Minh Quân bây giờ chỉ biết ôm cô gái ấy, mọi hờn giận tan biến hết. Cậu cũng quá mệt mỏi rồi, cậu chấp nhận bỏ qua mọi chuyện, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh, nhất định sẽ không quan tâm quá khứ. Minh Quân suy nghĩ rất kỹ, cả đêm qua cậu nhận ra rằng nếu cuộc đời này không có cô ấy thì còn đau khổ hơn hiện tại. Hãy coi như đó là sự cố ngoài ý muốn, chỉ cần Kỳ Hân chấp nhận, cậu cho qua hết. Minh Quân vòng tay ôm lấy cô gái ấy, khi thấy cô hơi thở đều đều, cậu nhắm mắt lại. Cứ ở gần nhau, ôm cô ấy thế này, cậu mới ngủ ngon lành. Gần rạng sáng, Kỳ Hân mở mắt thấy Minh Quân đang ôm mình. Cô cựa quậy, ngắm nhìn Minh Quân thật kỹ. Đầu vẫn đang ong ong như có máy bay phản lực đang bay qua. Bỗng đôi bàn tay thô ráp của Minh Quân bắt đầu cựa quậy, di chuyển dần lên bầu ngực của Kỳ Hân, làm cô giật thót. Cô vội vàng hất tay ra, nhưng người này càng ép sát hơn nữa. Giọng của Minh Quân vẫn thì thầm: "Chúng ta làm hòa đi. Anh không có sức mà cãi nhau với em nữa. Anh không quan tâm mọi chuyện trước kia, anh chỉ quan tâm sau này. Em đừng bỏ anh không có động lực nào để phấn đấu cả." Kỳ Hân nghe tới đây mà như có mũi kim chích thẳng vào tim. Cô không tài nào mà thở nổi, miệng mấp máy: "Anh... tôi... thực ra tôi..." Cô ấy còn chưa nói hết câu đã bị khóa chặt bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Họ cảm nhận rõ vị mặn, vị đắng cay xen lẫn ngọt ngào. Tại thời điểm này, cả hai đã quá kiệt sức, họ không còn nghĩ nhiều được nữa, cứ sống hết mình một lần đã. Thực sự giữa họ đã phá vỡ mọi rào cản, không còn khoảng cách. "Anh yêu em." "Quân, em không xứng." Người kia chẳng quan tâm mà vẫn đang chăm chú làm cho xong phận sự. Cậu nói câu không liên quan: "Ôm anh đi." Kỳ Hân bây giờ đang lơ lửng trên mây. Cô ôm chặt lấy tấm lưng trần, sờ vào vết sẹo dài chưa kịp lành của cậu ấy mà thổn thức: "Em nhớ anh." Hai người họ vẫn cứ quấn nhau không rời. Họ không muốn dứt xa, chỉ muốn đắm chìm vô tận. Họ nhận ra đối phương rất quan trọng với mình, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Khi cả hai đã mệt nhoài, họ nằm thử bên cạnh, ôm lấy nhau. Minh Quân nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt cô, nói nhỏ: "Mình cưới nhau đi, anh không muốn chúng ta như vậy, phải có ràng buộc, em mới không bỏ anh mà đi mất." Kỳ Hân đôi mắt như sắp khóc, Cô sụt sùi. Sao anh lại tốt với em như thế? Em không còn trong sạch nữa rồi. Em với hắn ta. Minh Quân thấy trong giọng nói rõ sự xúc động thì vội ngăn lại. Ngày mai đăng ký kết hôn, qua tháng sau cưới. Kỳ Hân cảm nhận rõ người đó biết cô sẽ nói gì nên mới ngăn lại. Cô thấy yêu cậu, biết ơn và cả trân trọng. Cô dụi sát vào vòng ngực cậu ấy, nói khẽ. Em sai rồi. Minh Quân nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy. Qua đêm nay, cậu sẽ gạt bỏ hết mọi quá khứ. Cậu sẽ cùng cô ấy sống một cuộc sống hạnh phúc. Kỳ Hân đã mấy đêm không ngon giấc. Cô sợ, nói đúng hơn là cô rất sợ. Cô không dám đối mặt với người này. Cô cũng không dám nói ra sự thật đêm hôm ấy. Cô đã phải dằn vặt, đấu tranh tâm lý rất nhiều. Cô cũng không biết nếu như để mất Minh Quân, cuộc sống cô sẽ vô vị thế nào nữa. Kỳ Hân vẫn nghĩ sẽ rời xa Minh Quân, kiếm một nơi không có ai biết để làm lại từ đầu. Nhưng khi chứng kiến Nguyệt Trà bị tai nạn nặng, không biết có thể qua khỏi được hay không, thì cô lại cảm thấy buồn bã. Cô không muốn sống một cuộc đời vô vị. Cô muốn đạp đổ mọi định kiến luân thường, chỉ cần người đó chấp nhận cô. Cô không muốn hèn nhát trốn chạy. Ngay từ nhỏ, ba cô đã dạy là khi gặp khó khăn, nếu con bỏ cuộc, con sẽ là kẻ thất bại. Nếu con dám đứng lên đương đầu, ít ra con vẫn còn hy vọng. Thật ra cô vẫn không tin với mẫu người có tính cách như Minh Quân lại chấp nhận tha thứ cho mình. Cô vẫn cứ nghĩ cậu ấy sẽ nổi điên lên mà đập phá tất cả mọi thứ, chế nhạo cô không thương tiếc. Nhưng cô không hề biết rằng cô đau, cậu ấy cũng đau không kém. Nhưng nếu để cô rời khỏi thì cậu ấy sẽ đau suốt đời. Minh Quân muốn thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Cậu muốn yên ổn với một mái ấm gia đình. Đã bao đêm cậu mơ về những thiên thần cuộc đời mình. Cậu bây giờ chín chắn, không còn sốc nổi như mấy năm về trước. Đối với cậu, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất. Kỳ Hân, em yêu anh từ khi nào? Giọng cậu ấy cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Kỳ Hân cũng không biết cô yêu người ấy từ khi nào. Có thể nói cái cảm giác đan xen nhau, từ ghét sang hơi ghét, rồi mới quý và cuối cùng là yêu. Cô ôm chặt lấy cậu ấy, thút thít. Em cũng không biết, lúc đầu em ghét anh, ghét cay ghét đắng. Nhưng mà lần chúng ta đi từ thiện, anh vì em bị chúng chém vào lưng là em không ghét anh nữa rồi. Khi chứng kiến anh làm việc, anh đàm phán với đối tác, em thích phong cách đó. Sau này em muốn ngày nào cũng ở bên anh, mỗi sáng ngủ dậy là thấy anh trước tiên. Em quen với sự hiện diện của anh, không có anh em không chịu được. Mấy ngày vừa rồi em nhớ anh lắm mà không dám nói, em sợ anh. Kỳ Hân nói đến đó lại khóc nức nở, không sao nói tiếp. Minh Quân vội vàng an ủi cô. Được rồi, anh cũng yêu em mà. Chúng ta sau này phải thật hạnh phúc nhé, không có giận hờn như vậy nữa. Kỳ Hân gật đầu, rúc sát vào người cậu ấy. Cả người vẫn đang run rẩy vì xúc động. Đêm qua cô ngủ rất ngon, mấy giọt nước mắt vẫn vô thức trải dài trên má. Sáng hôm sau, họ ôm nhau ngủ tới trưa mới dậy. Minh Quân hôm nay tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Cậu chuẩn bị lái xe đưa cô đi đăng ký kết hôn thì bỗng có điện thoại gọi đến. Thấy số từ bệnh viện, cậu vội ấn nút nghe. Bên kia giọng người đàn ông truyền đến. Anh có phải là Lý Minh Quân không? Chị Nguyệt Trà, vợ của anh, đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa con trong bụng đang có dấu hiệu bị bong tách. Phiền anh đến bệnh viện gấp, ký giấy cam kết với chúng tôi. Minh Quân nghe thấy tin này mà rụng rời cả chân tay. Cậu ngẫm nghĩ. Con ấy hả? Không lẽ đêm hôm đấy mình và cô ta đã xảy ra chuyện thật sao? Kỳ Hân thấy cậu ấy thất thần thì vội hỏi. Có chuyện gì vậy anh? À không có gì, em ở nhà đi, anh đi có việc, chút anh về luôn. Em nhớ ở đây nhé, không được đi đâu hết đâu. Minh Quân nói xong, vội vàng bước ra lái xe đến bệnh viện. Suốt quãng đường, cậu tự đặt biết bao nhiêu câu hỏi. Nếu cô gái kia có con với mình thì sẽ xử lý ra sao đây? Mọi việc cứ dồn dập liên tiếp, làm cậu kiệt sức, không sao mà chống đỡ nổi. Minh Quân chán nản bước vào phòng hồi sức, thấy Nguyệt Trà đang nằm trên giường, tay ôm lấy bụng. Cô ấy nhìn thấy người này, vội ứa nước mắt. Anh ơi, chúng ta có con rồi, giờ em mới biết, may mà con chúng ta không sao hết. Minh Quân vẫn không hề có chút vui vẻ, ngược lại chất vấn. Sao cô chắc chắn đấy là con của tôi? Nguyệt Trà nghe cậu ấy nói câu này thì không kìm được đấm vào ngực của mình. Cô ta hét lên. anh là cái đồ tồi. Anh chơi tôi chán, dạy nói đó không phải là con anh sao? Nếu anh không tin, tôi sẵn sàng đi làm xét nghiệm ADN cho anh thấy, xem đứa bé đó có phải là con anh hay không. Nghe cô ta khẳng định như vậy, Minh Quân bất giác lo lắng. Dù sao đứa trẻ vô tội, nhưng cậu không muốn có con với cô ta. Minh Quân cố mạnh miệng. Được, nếu mà là con của tôi, cô cứ sinh ra đi, tôi sẽ nuôi. Còn chuyện chúng ta là không thể. Nguyệt Trà bây giờ không còn kiểm soát được nữa. Cô tức giận quăng cái gối về phía Minh Quân, còn mình thì nằm lăn xuống giường trợn trừng mắt. Mấy vị bác sĩ hốt hoảng chạy đến kiểm tra, không quên mắng Minh Quân. Cậu làm vậy có đáng mặt đàn ông không? Cô ấy đang mang thai, cơ thể yếu ớt, cái thai còn chưa biết giữ được hay không mà cậu lại đối xử với cô ấy như thế sao? Minh Quân ngậm ngùi lúng túng, bây giờ cậu hoang mang không biết xử lý làm sao. Sau một hồi lưỡng lự, cậu đành quay sang bên phía bác sĩ nói khẽ. Bây giờ bệnh tình cô ấy sao rồi? Em bé thì sao hả bác sĩ? Vị bác sĩ tháo cái kính dày cộp, mặt nghiêm nghị. Đi mua cho cô ấy tô cháo đi, sáng giờ chưa có gì vào bụng đâu, ăn xong còn uống thuốc nữa. Vợ cậu bị động thai khá là nặng đấy. Minh Quân dù tức tối trong lòng nhưng vẫn phải đi. Cậu ấy xuống dưới căng tin mua một tô cháo thịt bằm đang còn nóng hổi. Cậu đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm tới đó. Minh Quân mang vào phòng, đặt cháo xuống bàn, lạnh nhạt nói, cô ăn đi. Nguyệt Trà xem ra mệt nhọc lắm, cô cố gắng chống tay dựa đầu vào thành giường, mặt mũi tái nhợt. Anh đút cho em với, em ăn không nổi. Minh Quân miễn cưỡng đút từng thìa cháo cho cô ta, sắc mặt trước sau vẫn vậy, không hề biểu lộ một chút cảm xúc, quan tâm hay lo lắng. Không khí ở đây nặng nề, ảm đạm đến mức nghe rõ tiếng bay vo ve của con muỗi. Mặc dù Nguyệt Trà nhiều lần bắt chuyện, nhưng Minh Quân chẳng thèm tiếp lời, càng làm cô ta tức tối. Cô ta vẫn cứ nghĩ đứa con này có thể níu giữ được Minh Quân. Dù sao tình cảm trước kia của hai người họ vẫn rất tốt, nhưng thực sự cô ta đã lầm. Việc này càng làm cho Minh Quân chán ghét. Cậu cảm thấy ghê rợn với thủ đoạn của cô ta. Minh Quân không hề biết rằng đứa bé này là sản phẩm của cái đêm mà cô ta bị chuốc thuốc rồi hiếp dâm tập thể. Hôm nay bởi vì cô ta yếu quá nên cậu không muốn tranh luận. Minh Quân rất lo lắng. Cậu hiểu Nguyệt Trà tính cố chấp, chưa từng yêu ai ngoài cậu, càng không có chuyện lên giường với người khác. Hồi nãy bác sĩ cho cậu xem hình siêu âm của đứa bé, đối chiếu đêm hôm đó của hai người gần như là hoàn toàn trùng khớp. Điều cậu lo lắng nhất bây giờ là không biết phải làm sao nói với Kỳ Hân. Cậu sợ cô ấy sẽ không chấp nhận kết hôn với một người đã có con riêng. Minh Quân ngồi ở đây mà tâm hồn treo ngược cành cây, không sao mà bình thường trở lại được. Nguyệt Trà như hiểu được tâm trạng của cậu ấy nên khóc thút thít. Em xin lỗi, không phải là em cố ý. Em có uống thuốc tránh thai khẩn cấp mà không hiểu sao vẫn có. Em không cần anh nhận trách nhiệm, em chỉ cần anh đừng bắt em bỏ con. Nó là cả mạng sống của em không muốn mất nó đâu. Minh Quân thấy tởm lợm khi nghe những lời này. Niềm tin của cậu về cô ta bây giờ chỉ là con số không. Cô ta cố tình lừa cậu lên giường, cố tình để cho có thai. Giờ đây thì lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương, như cô ta mới là người bị hại vậy. Minh Quân ném cho cô ta một cái nhìn đầy khinh bỉ. Lo mà an phận, cần gì gọi trợ lý của tôi, cậu ta sẽ lo cho cô chu đáo. Minh Quân bỏ đi ngay khỏi bệnh viện. Nguyệt Trà cảm thấy trái tim vỡ vụn. Cô cũng mới nhận được thông tin mình mang thai. Cô nửa muốn bỏ, nửa lại không. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ta. Cô ta đổ cho đây là con của Minh Quân để xem phản ứng của cậu ta thế nào. Nếu cậu ta chấp nhận thì coi như cô chúng một tài sản kích xù. Nếu không đồng ý, cô ta sẽ phá đứa bé. Cuối cùng, kết cục như cô mong muốn, nhưng Nguyệt Trà vẫn không hiểu sao cô lại không hề thấy vui. Ngược lại lo lắng vì sợ bị phát giác. Nhưng đến nước này, muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi. Cô ta không còn đường lui nữa. Nguyệt Trà nén tiếng thở dài nằm xuống giường, mắt vẫn đang mơ hồ nhìn xa xăm. Bỗng tiếng giày cao gót đập xuống nền cộp cộp, mỗi lúc một gần. Nguyệt Trà theo quán tính chuyển tầm mắt sang hướng phát ra âm thanh đó. Cô kinh hãi khi thấy Ngân Hà mặc bộ đồ công sở, tay xách chiếc túi để ô phiên bản giới hạn. Cô ta vẫn như thường lệ, luôn nở nụ cười thật tươi, thật nhẹ nhàng. Chị xem ra cũng bị nhẹ quá nhỉ, chứ vào người bình thường có khi xuống gặp ông bà tổ tiên luôn đấy chứ. Nguyệt Trà điên tiết nhào đến nhưng bị đối phương giữ chặt. Cô ta cười phá lên: "Chị đừng có nóng, lần đó phanh xe chị bị hỏng nên mới tông trúng giải phân cách, chứ lần này thì không dễ dàng như vậy đâu. Có khi lúc nào chuyển nước, tiêm thuốc hay là ăn uống mà chết luôn không nhỉ? Vậy nên nhỏ cái giọng xuống mà tận hưởng đi." Cô ta đi quanh căn phòng này một lượt, giọng vẫn đều đều như hồi nãy: "Muốn an toàn đẻ con, dưới danh nghĩa đứa bé là con của tên khốn đó không?" Lúc này Nguyệt Trà hoàn toàn kiệt sức, cô không còn gì để có thể chống cự được với Ngân Hà. Ngay cả việc đứa bé cô vừa mới biết, vậy mà Ngân Hà đã chắc như đinh đóng cột, chứng tỏ trong cái bệnh viện này những y tá bác sĩ cấp cứu cho cô có người của cô ta. Vậy cô ở cái bệnh viện này thì càng nguy hiểm, chỉ cần viên cái cớ bị sốc thuốc là phủi xong trách nhiệm. Nguyệt Trà thấy tình hình đang quá chênh lệch thì vội bước xuống làm hòa: "Nói đi, cô muốn gì?" Ngân Hà tiến sát lại gần, vẻ mặt cô ta rất đẹp, rất ngây thơ trong sáng, nhưng ẩn chứa bên trong là con quỷ dữ. Cô ta nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy: "Chứng cứ vụ người tạt axit đang ở đâu? Chỉ cần chị giao hết ra, chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Nguyệt Trà dường như đoán được điều này rồi nên vội thương lượng: "Tôi giao cho cô rồi, lỡ sau này cô quay sang uy hiếp tôi thì sao?" Ngân Hà cười khẩy: "Vậy thì bây giờ làm sao để chị tin? Nói đi." "Chúng ta sẽ ghi âm và ký kết mỗi người một bản. Nếu ai vi phạm hợp đồng thì lập tức không có giá trị." Ngân Hà gật đầu không do dự. Cô ta không quên nhắc khéo: "Mai sẽ có người đến đưa đồ cho chị." Ngân Hà nói xong quay người đi thẳng. Còn người kia vẫn không sao mà trở về bình thường. Cô không ngờ Ngân Hà lại biết nhiều bí mật như thế. Bây giờ cô cũng lờ mờ hiểu ra, phanh xe không tự dưng bị hỏng mà là có người cố tình phá. May sao cô phúc lớn, mạng lớn nên mới chỉ bị gãy chân với xây xước các kiểu. Vĩ Đình từ ngày có cô gái kia ở bên tận tình cứu chữa thì bệnh tình cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Cậu không còn bị các cơn đau đầu hành hạ nữa. Cô gái rất hiếm khi mở lời, chỉ trừ trường hợp quan trọng. Bà Lệ lo cho sức khỏe của con trai nên mới mời cô ấy về đây, sắp xếp một căn phòng sạch sẽ để lỡ con trai mình có gặp chuyện thì còn xoay sở kịp. Cô gái ấy càng ngày càng kìm nén để không bộc lộ ra bản thân đang thích Vĩ Đình. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có tình cảm đặc biệt như thế, giống như rất quen thuộc, gần gũi, không gặp là nhớ. Vĩ Đình cũng đối xử với cô ta rất tốt, cách cậu ấy nói chuyện với cô luôn nhẹ nhàng, ấm áp, không hề quát nạt ai hết, càng làm cô thán phục. Nghĩ đến ngày phải rời khỏi đây, tự dưng cô có chút gì đó tiếc nuối, chỉ muốn thời gian trôi chậm chậm để cô tận hưởng thêm chút nữa. "Này, sao cô ngồi thừ ra thế? Đang tương tư anh nào đấy?" Tiếng Vĩ Đình kéo Hà Anh về thực tại. Cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô, cũng nở nụ cười tỏa nắng, làm tim cô đập nhộn nhịp. Những việc nhỏ nhặt cậu ấy làm khiến cô khắc cốt ghi tâm. Cô giống như một đứa trẻ bị u mê không lối thoát, con tim không nghe theo lý trí mách bảo. Mặc dù biết hai người không thể bên nhau, cậu ấy cũng không thèm đoái hoài đến mình, nhưng Hà Anh vẫn cố chấp. Cô khẽ cười buồn: "Tôi đang nghĩ đã quen nơi này rồi, giờ về lại đấy cũng buồn. Tôi không còn có ai thân thích nữa." Vĩ Đình chớp mắt, có chút ngạc nhiên nhưng tiếp lời: "Không thích về bản thì ở lại đây. Vào công ty tôi sắp xếp cho cô chân văn phòng, vậy là xong. Nhà thì cô cứ ở lại đây đi cùng ba mẹ của tôi. Nhà tôi trống nhiều phòng vậy, có ai ở đâu." Hà Anh nghe Vĩ Đình nói vậy thì mừng rỡ như gỡ được tảng đá nặng trong lòng. Cô cười hí hửng: "Vậy tôi ở đây luôn nha. Tôi thích cuộc sống ở đây lắm. Bao giờ mọi người thấy tôi phiền thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ tự khắc rời đi." Vĩ Đình nhấp một ngụm cà phê, cậu không nghĩ cô ấy lại lo lắng nhiều đến vậy. Bỗng Hà Anh cao hứng: "Anh dẫn tôi đi ăn kem được không? Bữa tôi thấy người ta ăn kem, tôi thèm quá mà chưa có được ăn. Bản tôi có kem, mà kem cây chứ không có kem xoắn ốc như thế." Vĩ Đình cố nhịn cười, ngay lập tức đặt tách cà phê xuống rồi giơ tay lên trán: "Tuân lệnh." Cả hai người họ cùng phì cười. Họ đi bộ qua vài con hẻm. Ở đây đông đúc tấp nập, xe cộ luôn tắc cứng đường. Mấy ngày đầu cô gái này sợ nhất là sang đường, nhưng giờ quen rồi cũng không còn sợ nữa. Hai người bước vào siêu thị thì thấy một cô gái ăn mặc giản dị, đầu đội mũ lưỡi trai, đang đẩy xe mua đồ. Vĩ Đình vội tắt ngấm nụ cười, bước nhanh lại hỏi han. Kỳ Hân, em mua gì vậy? Cô gái ấy chán ghét không thèm nhìn cậu mà đẩy xe nhanh hơn nữa. Vĩ Đình không hề tức giận, ngược lại có vẻ rất cưng chiều, đi kè kè theo sau, luôn kiếm cớ bắt chuyện trước. Kỳ Hân bất ngờ bị chật chân, loạng choạng suýt ngã, thì Vĩ Đình đã nhanh tay ôm chặt lấy cô ấy. Kết quả cậu ta bị ăn ngay cái củi sỏ. Cô thúc mạnh vào bụng, làm Vĩ Đình hơi khuỵu chân, nhăn nhó đau đớn. Hà Anh thấy vậy thì vội tới khuyên can. Anh ấy giúp cô mà, sao cô lại làm như vậy chứ? Kỳ Hân mắt long sòng sọc, cô hét lên, cút đi. Kỳ Hân hai tay bấm mạnh vào xe đẩy hàng, mặt vẫn đanh lại. Cô ấy như biến thành một con người khác, không còn là cô gái nhẹ nhàng, dễ thương như trước. Vĩ Đình xua tay. Em, bình tĩnh lại, có gì chúng ta từ từ vào kia nói chuyện. Mấy ngày không gặp, anh nhớ em lắm. Tại công ty đang bước đầu hoạt động, với lại anh sợ em chưa nghĩ thông, nên mai mới tính qua gặp em. Hà Anh nghe cậu ấy nói như vậy thì ruột đau như cắt. Hóa ra đây chính là cô gái mà cậu ấy yêu. Hôm nay tận mắt chứng kiến Kỳ Hân, Hà Anh lại càng tự ti hơn nữa. So về nhan sắc, người kia nổi bật hơn cô nhiều. Dáng người cao, thon thả như người mẫu, làn da trắng ngần, đôi lông mày cao vút. Cô ấy cái gì cũng đẹp. Còn nhìn lại bản thân mình, Hà Anh quá đỗi bình thường, không có gì nổi bật cả. Xét về học thức, địa vị xã hội, chắc chắn cô càng lép vế. Quan trọng nhất là Vĩ Đình yêu cô ấy, cậu ấy không hề có cảm giác ngoài sự biết ơn đối với Hà Anh. Kỳ Hân vẫn chưa lấy lại được tinh thần, ánh mắt cô hiện rõ sự căm thù, khinh bỉ. Cô chỉ thẳng vào mặt của Vĩ Đình mà cười lạnh. Cái loại khốn kiếp như anh ấy, thì biến ngay khỏi mắt của tôi. Nếu sau này mà còn cản đường, gặp đâu đánh đó. Cô nói xong bước thẳng vào trong. Vĩ Đình đứng chôn chân tại chỗ. Cậu không tin mới có mấy ngày mà cô gái ấy đã biến thành ra nông nỗi này. Cậu mệt mỏi nhìn sang Hà Anh. Xin lỗi để cô chứng kiến cảnh này, tôi dẫn cô đi ăn kem nhé. Hà Anh lẽo đẽo đi theo. Hai người chọn một quán kem trong siêu thị. Hồi nãy cô hứng khởi bao nhiêu thì bây giờ tụt cảm xúc bấy nhiêu. Cô ngẩn ngơ chống cằm hỏi. Cô gái cậu yêu xinh thật đấy. Vĩ Đình ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh. Nhìn điệu bộ này là Hà Anh thừa hiểu cậu ấy yêu cô gái này đến nhường nào. Mà công nhận đẹp lại có địa vị, trai nào mà không mê chứ. Vĩ Đình giọng đầy tự hào. Cô ấy giỏi lắm, nhất là bên lập trình với đàm phán. Chỉ cần hợp đồng vào tay, cô ấy sẽ hoàn thành vô cùng xuất sắc. Cô ấy đang giận tôi mà, ít hôm nữa là làm lành thôi. Hà Anh ngồi nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Kem đã chảy hết từ bao giờ, nhỏ cả xuống bàn. Lúc này cô giật mình ái ngại. Xin lỗi, tôi không để ý. Chút nữa mình vào đây mua ít đồ về nấu ăn nhé. Hôm nay đổi món đi, có khi mọi người lại miệng lại thích đấy. Nhà anh toàn cao lương mỹ vị, tôi thấy ăn mãi cũng ngán lắm. Vĩ Đình gật gù. Tôi sao cũng được, cô ăn đi, ăn hết lại gọi. Kỳ Hân sau khi gặp lại Vĩ Đình, tâm trạng tồi tệ thấy rõ. Cô cứ như người trên mây, không sao mà tập trung được. Đi khắp các gian hàng mà chẳng biết mua đồ gì cả. Cái thì nhớ, cái thì quên. Cô chọn qua loa mấy món rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Về tới biệt thự, thấy Minh Quân đang chờ sẵn ở cổng. Cậu ấy chạy nhanh lại, ôm chặt lấy cô. Em đi đâu đấy? Em ở nhà một mình buồn quá nên đi siêu thị mua ít đồ ấy mà. Anh sao vậy? Anh nhớ em. Minh Quân muốn thú nhận mọi chuyện nhưng cậu lại không có can đảm. Hồi nãy không thấy cô, cậu cứ sợ Kỳ Hân biết chuyện nên bỏ lại cậu đi mất. Minh Quân ngập ngừng. Hứa với anh một chuyện được không? Cô gái kia thấy giọng cậu ấy tràn đầy lo lắng thì biết ngay đã có chuyện. Cô ôn tồn hỏi. Em nghe đây, anh cứ nói đi. Minh Quân ngập ngừng. Thực ra anh... Em đừng có bỏ anh mà đi mất. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em. Trên đời này có mình em là anh yêu nhiều đến vậy. Trước đây anh đã có làm sai nhiều chuyện, nhưng sau này anh hứa sẽ không làm điều gì có lỗi với em. Anh không cần gì hết, anh chỉ ước có em ở bên anh mỗi ngày. Kỳ Hân mỉm cười, cô rúc vào ngực người ấy đầy mãn nguyện. Yên tâm, em không bỏ anh đâu mà. Dù khó khăn thế nào, chúng ta cũng sẽ vượt qua mà. Minh Quân dường như vẫn chưa chắc chắn. Cậu kéo luôn cô vào xe, đi thẳng tới ủy ban. Cậu sợ cô ấy sẽ đổi ý, vậy nên hôm nay phải hoàn thành thủ tục để làm vợ chồng hợp pháp cho chắc cú đã. Kỳ Hân vẫn chưa biết cậu ấy chở mình đi đâu thì lúng túng. Sao không về nhà đi? Anh dẫn em đi đâu vậy? Mình đi đăng ký kết hôn. Kỳ Hân hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng rộn ràng khó tả. Cô vẫn chưa dám tin có ngày mình trở thành vợ của Minh Quân. Cô tủm tỉm. Thế hợp đồng lần trước 30 tỷ của em thì sao? Toàn bộ tài sản anh kiếm được, cho em tất. Kỳ Hân phá lên cười, nụ cười giòn tan đầy hạnh phúc, làm người bên cạnh cũng tan biến hết muộn phiền. Cậu biết đời này cậu có lỗi với cô nhiều lắm. Cậu làm cô thiệt thòi nên phải bù đắp gấp trăm lần những tổn thương của cô ấy. Chiếc xe tới ủy ban thì dừng lại. Minh Quân cầm theo tờ giấy và sổ hộ khẩu của mình, nắm chặt tay Kỳ Hân bước vào. Chỗ này bây giờ thưa thớt người, không đông như hồi sáng. Hai người chỉ đợi tầm 10 phút là tới lượt. Một cô gái còn khá trẻ nhìn hai người một lượt rồi đưa cho Minh Quân và Kỳ Hân tờ khai yêu cầu ghi đầy đủ thông tin cá nhân. Anh chị để lại hộ khẩu, chứng minh và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Kỳ Hân bối rối, cô ngoài chứng minh ra thì không hề có mấy thứ mà người này vừa yêu cầu. Minh Quân lấy trong túi áo đầy đủ các thứ đặt trên bàn. Cậu kéo Kỳ Hân lại bàn. Ra ngồi đây viết đi em. Cô đi theo mà không biết Minh Quân chuẩn bị giấy tờ từ khi nào. Cô ngạc nhiên hỏi vội. Sao anh có giấy của em thế? Anh kêu ba vợ gửi cho. Anh cũng nói ba mẹ em cho chúng ta kết hôn rồi. Ai cũng vui vẻ ủng hộ hết đấy. Cậu ấy đưa cô đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Kỳ Hân không nói nữa mà nắn nót ghi từng dòng chữ. Lần đầu tiên trọng đại thế này nên cô vẫn còn run tay. Vì hai người đầy đủ giấy tờ nên quá trình diễn ra nhanh chóng. Trước lúc ký vào tờ kết hôn, người tiếp nhận hồ sơ còn trêu chọc. Anh chị nghĩ kỹ chưa đấy? Bút xa gà chết đấy. Minh Quân nhìn cô gái bên cạnh đầy âu yếm. Tôi hối hận vì kết hôn muộn quá. Chừng gần nửa tiếng sau, họ đã cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay mà cảm xúc vẫn hồi hộp, vui mừng xen lẫn. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, hiểu lầm, hai người cũng đã trở về bên nhau. Sau hôm nay, họ chính thức là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật công nhận. Trách nhiệm trên vai mỗi người cũng nặng nề hơn, họ phải làm đúng bổn phận, nghĩa vụ của mình. Kỳ Hân ngồi trên xe, đang vuốt ve tờ giấy, cô cười tủm tỉm không ngừng. Chồng ơi, mình thành vợ chồng rồi đấy. Ừ, anh biết mà. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, họ quyết định cùng nhau đi ăn một bữa thịnh soạn. Minh Quân tới một khách sạn 5 sao, hai vợ chồng vừa ăn, vừa nhâm nhi ly rượu. Đã lâu lắm rồi, họ mới có cảm giác bình yên như thế. Minh Quân gắp đồ ăn cho vợ, không quên thúc giục. Em ăn nhiều vào, em gầy quá. Kỳ Hân gật đầu, cô tạ người như vậy, cô ăn hoài cũng không mập, mà cô cũng không thích mập. Thân hình như này là chuẩn, thế mà cậu ấy cứ chê cô gầy là sao? Hai vợ chồng ăn uống ngon lành, trò chuyện rôm rả. Xung quanh bao nhiêu con mắt hiếu kỳ, trầm trồ đang dán chặt vào hai người này. Một số cô gái thì thầm ngưỡng mộ khi thấy Minh Quân tự tay bóc tôm, cắt thịt, bỏ vào tận bát cho Kỳ Hân. Trong suốt bữa ăn, ánh mắt của Minh Quân luôn nhìn chằm chằm vào Kỳ Hân, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Kỳ Hân hôm nay bị ép ăn no căng cả bụng, cô thở dài. Em không có ăn nổi nữa đâu. Họ đang tính đứng dậy thì vị khách không mời mà đến đã lù lù xuất hiện. Ngân Hà đi một mình, bước xuống từ tầng 2. Cô ta thấy hai người thì cười khẩy một cái, xem ra đang che giấu điều gì. Cô đến bên bàn rồi chép miệng. Chủ tịch Lý, xem ra vẫn có nhã hứng thế nhỉ. Anh công nhận là cao tay thật đấy. Trong thương trường là một ông trùm nức tiếng, ngoài đời thì là tay sát gái số 1. Nay cặp cô này, mai cặp cô khác, cô cả con rơi con vãi. Cô gái đang mang thai con của anh, nằm bẹp dí ở bệnh viện kia kìa. Vậy mà anh vẫn có tâm trạng vui vẻ hẹn hò với gái. Kỳ Hân nghe những lời này mà đầu óc choáng váng. Cô đứng không nổi mà ngồi phịch xuống ghế, lắp bắp. Con riêng sao? Minh Quân ôm chặt lấy vợ mình, ra sức giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em đừng nghe cô ta nói bậy. Cô đi đi, nếu không đừng có trách tôi ác. Ngân Hà cười khanh khách. Nguyệt Trà lên giường ăn nằm mòn chiếu với anh. Lúc cô ta mang thai, anh lại phủi tay bỏ trốn. Đàn ông mà như vậy là hèn lắm. Tôi báo cô trước mà đề phòng nhé. Đến máu mủ anh ta còn bỏ được thì cái loại gái như cô ấy phát một, lấy cái tấm gương to đùng đó mà soi vào. Ngân Hà nói xong thì đủng đỉnh bước đi. Cô ta xem ra đang rất hả hê. Kỳ Hân cảm thấy lồng ngực vỡ vụn, không sao thở nổi. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ tan thành bọt biển. Bên cạnh, Minh Quân luôn miệng giải thích. Tối hôm đó, anh cùng cô ta đi bàn bạc với đối tác. Anh uống say không biết gì cả. Khi tỉnh dậy đã thấy trên giường rồi. Anh thề đấy là lần đầu tiên anh không có nhớ gì hết. Hôm nay anh mới biết cô ta mang thai. Anh định nói với em mà anh sợ. Kỳ Hân rất lâu sau mới lên tiếng. Vậy anh tính xử lý thế nào? Minh Quân nắm chặt tay cô. Cậu cảm nhận rõ cô ấy đang xúc động mạnh. Anh sẽ chu cấp cho mẹ con cô ta. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi, nên xin em hãy cùng anh vượt qua giai đoạn này. Anh biết là anh ngu, anh ích kỷ mới bắt em phải chịu thiệt thòi. Nhưng anh sợ mất em. Giọng cậu ấy lạc hẳn đi. Chưa khi nào Kỳ Hân cảm thấy Minh Quân mất bình tĩnh như vậy. Cô bỗng nhớ lại cái đêm với Vĩ Đình. Cũng là cô bị anh ta lừa. Có thể Minh Quân cũng bị như thế. Kỳ Hân hít một hơi thật sâu. Cô kiên định gật đầu. Chúng ta sẽ bỏ qua quá khứ. Em không muốn bất kỳ một lần nào như thế này nữa. Em sẽ không vượt qua nổi đâu. Thật đấy. Minh Quân ôm chặt vợ mình, cảm ơn rối rít. Yêu em. Hai người trở về nhà, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng họ không biểu hiện ra ngoài. Minh Quân biết cô gái này rất buồn, chẳng qua là cô ấy cao thượng nên mới chấp nhận. Chính vì tính cách đó, cậu lại càng cảm thấy biết ơn, trân trọng cô hơn nữa. Ngân Hà hôm nay xem ra vui ra mặt, một mũi tên trúng hai cái đích. Cô đang thầm đoán không biết Kỳ Hân biết tin động trời này sẽ đau khổ, vật vã thế nào. Cô ta đang tung tăng đi dạo phố thì bắt gặp Vĩ Đình đang chở một cô gái trên chiếc mui trần. Cô gái kia xem ra rất hạnh phúc. Cơn ghen lập tức ập đến. Ngân Hà dậm chân thỉnh thịch, hét lên. Con điên ở nữa vậy? Cô vẫy ngay một chiếc taxi đuổi theo. Xe của Vĩ Đình tới một quán cà phê thì dừng lại. Cậu ấy đi trước. Cô gái kia lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, như kiểu cần người che chở, càng làm cho Ngân Hà lại càng nóng máu. Hai người vào bàn gọi một ly nước ép táo và ly cà phê đen. Ngân Hà kiếm một bàn khuất để quan sát. Cô ta muốn xem người kia tính giở trò gì để ve vãn Vĩ Đình. Hà Anh cười tươi bắt chuyện. Tối về anh sẽ em mấy kỹ năng văn phòng nhé. Sợ mai đến công ty lóng ngóng làm không được việc lại phiền đến mọi người. Lâu lắm rồi em không có đi làm nên quên nhiều thứ lắm. Vĩ Đình vội trấn an. Không lo, khi nào không biết cứ hỏi anh. Anh chỉ hết cho. Đâu có ai mới vào mà biết hết mọi thứ đâu. Hai người nói rất nhiều chuyện. Hà Anh nụ cười không tắt trên môi. Bỗng cô giật mình, lấy tay dụi mắt. Cô cảm thấy mắt của mình đau không chịu nổi. Hình như có bụi vừa mới bay vào. Vĩ Đình lo lắng. Cô có sao không? Đừng dụi, hư luôn mắt đấy. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng vành mắt cô ấy ra, rồi thổi nhẹ nhẹ. Đến mức này, Ngân Hà không chịu nổi nữa. Cô sộc đến, hất thẳng cốc trà đá vào mặt của Hà Anh. Con hồ ly này, mày đừng có mà giả vờ giả vịt ngây thơ nữa. Cô gái kia lau mặt, một mắt đang đỏ ngầu. Cô ấy bức xúc. Cô là ai? Tôi có quen cô đâu. Vĩ Đình hất mạnh Ngân Hà. Cô ta loạng choạng ngã xuống đất, gào lên điên loạn. Cô ta là ai? Vĩ Đình tức giận rít lên. Cô là cái đồ độc ác. Cô không có tư cách mà chất vấn người khác. Về nhìn lại cái bản thân của mình đi. Có ngày chết vì bệnh nham hiểm đấy. Cậu ấy kéo Hà Anh ra khỏi, dịu dàng đưa cho cô ấy chiếc khăn để lau mặt. Ngân Hà ngồi bệt dưới đất, vẫn đang gào thét. Em hận anh, em không tha cho anh đâu. Cô ta hét chán chê, lại ôm mặt khóc rưng rức. Mấy người phục vụ ái ngại hỏi thăm, nhưng bị chửi cho một tràng. Ngân Hà khóc đến sưng cả mắt, mới đứng dậy đi ra khỏi quán. Cô ta không cam tâm để cho người khác cướp mất cậu ấy. Điện thoại trong túi áo bỗng reo lên, có tiếng tinh tinh của tin nhắn gửi đến. Cô mở ra coi thì bùn rùn cả người khi thấy số máy của Thu Trang. Mày giết tao, mày phải trả mạng cho tao. Ngân Hà sợ hãi, đánh rơi chiếc điện thoại. Mặt cô thất thần hoảng loạn. Phải 5 phút sau cô ta mới trấn tĩnh lại. Đầu dây bên kia có tiếng âm thanh ma quái, tiếng âm thào địa phủ. Giết, giết người, mày là kẻ giết người. Ngân Hà sợ hãi, đập tan tành chiếc điện thoại rồi mới bỏ chạy. Cô ta cứ lao ra đường mà không còn biết trời đất. Một chiếc ô tô phi đến đâm sầm vào cô ấy. Ngân Hà bị hất tung lên cao rồi mới văng xuống đất. Máu chảy xối xả, nhuộm đẫm trên đường. Mọi người thất kinh khi thấy cảnh này. Hò nhau đưa cô ấy vào bệnh viện. Ngân Hà lúc này bất tỉnh, máu từ tai chảy ròng ròng, xem ra khó qua khỏi. Người tài xế toát mồ hôi hột, giọng run run. Là cô ta tự đâm vào xe của tôi. Ngân Hà được đưa lên xe trở đi bệnh viện ngay sau đó. Tình trạng của cô ta rất nguy kịch nên được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ đầu não ngay lập tức có mặt cùng nhau phẫu thuật. Người ta lục trong túi sách của Ngân Hà, không thấy giấy tờ tùy thân. Mở điện thoại của cô, thử mãi vẫn không dò được mật khẩu. Một người đánh liều ấn thử phím 1 thì thấy lưu chữ Mami. Họ lập tức gọi luôn. Chỉ sau mấy hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, giọng người phụ nữ ngọt ngào. Con gái đang ở đâu đấy? Con gái bà bị tai nạn, đang phẫu thuật ở bệnh viện X. Bà đến đây luôn đi, chúng tôi là người đưa cô ấy vào bệnh viện. Người kia khóc nghẹn luống cuống. Con ơi, Hà ơi. Bà ấy tắt máy, chỉ khoảng 15 phút sau, ba mẹ Ngân Hà đã dẫn theo rất đông người đến bệnh viện. Bà ấy tiểu tụy, khóc lóc, luôn miệng gọi tên con gái. Ông chồng phải ôm chặt lấy bà ấy, liên tục trấn an. Hai người lao vào phòng cấp cứu nhưng bị y tá ngăn lại. Họ ngồi ghế chờ mà bứt rứt không yên, hết đứng lại ngồi. 3 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, mấy người bác sĩ bước ra, họ cởi khẩu trang, nét mặt mệt mỏi. Người mẹ bật dậy, chạy ngay đến. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Một vị bác sĩ trung tuổi nhìn bà đầy thương cảm. Gia đình chuẩn bị tâm lý, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng chỉ giữ được mạng sống. Khả năng cao, cô sẽ trở thành người thực vật. Cú va đập quá mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Các dây thần kinh cũng bắt đầu bị đứt, không thể hoạt động bình thường. Người mẹ nghe xong ngất xỉu tại chỗ. Người ba cũng hoảng hốt, há hốc miệng không thể tin vào sự thật này. Ông vẫn cứ ngỡ đây là cơn ác mộng chứ không phải là sự thật. Ông ấy cứ tát mạnh vào mặt của mình nhưng cũng vô nghĩa. Sự thật này không thể chối bỏ. Người vợ được đặt lên băng ca, đẩy vào phòng. Ông chồng gục xuống ôm mặt, nước mắt ông đã chảy dài. Ông không biết đối diện với những ngày tháng tiếp theo thế nào nữa. Con gái ông kiêu hãnh tự tin sẽ không bao giờ chấp nhận đời sống thực vật. Con bé thả chết cũng không muốn như thế. Bậc làm cha làm mẹ, họ cũng đau như đứt từng khúc ruột. Trong mắt của hai người, Ngân Hà là đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang. Cô là niềm tự hào của cả dòng họ. Ba mẹ không bao giờ phải phiền lòng về cô. Ngay trong ngày hôm ấy, thông tin Ngân Hà bị tai nạn tràn ngập trên báo chí. Một số báo lá cải còn giật tít cô ấy đã qua đời. Toàn bộ thành phố đều chấn động bởi Ngân Hà là con gái cưng của thiếu tướng. Cô ấy còn giỏi giang, tài hoa, bao nhiêu người mơ ước. Đa số đều xót thương vô hạn, số ít ganh ghét thì đố kỵ hả hê. Kỳ Hân thấy tin này thì giật mình, cô đập mạnh vào vai của Minh Quân. Anh ơi, cô ta gặp chuyện thật rồi, chúng ta qua bệnh viện một chuyến đi, dù sao cũng là nhân viên cũ mà. Minh Quân gật gù, họ tới ngay bệnh viện, dò hỏi qua lễ tân cũng tới được phòng của Ngân Hà đang nằm. Họ vừa vào tới đã thấy mấy người công an đang trao đổi với ba cô ấy. Không biết họ nói gì mà ông ấy ôm ngực ngã xuống nền. Một chiến sĩ công an phải dìu ông đi gặp bác sĩ. Minh Quân vội chạy lại hỏi đồng chí công an. Có chuyện gì vậy đồng chí? Người kia liếc nhanh xung quanh, không thấy ai mới nói nhỏ. Ngân Hà bị tình nghi chính là người đứng sau vụ tạt axit hôm bữa. Có người giấu tên đã gửi đoạn ghi âm của cô ta cho cảnh sát. Sau khi kiểm tra, thấy đoạn này hoàn toàn phù hợp, không hề có dấu hiệu cắt ghép, giàn dựng. Còn nữa, cô ta sai người giết hại cô gái tên là Thu Trang nhưng bất thành. Cô ấy mới đi báo án hôm qua nhưng sợ bị trả thù nên đã có một vài chiến sĩ túc trực bảo vệ. Thôi tôi đi đã, hẹn cậu khi khác. Minh Quân gật đầu, Kỳ Hân thì kinh hãi, không thốt nên lời. Cô không dám tin Ngân Hà độc ác như vậy. Vẫn biết cô ta đanh đá ích kỷ, chứ không nghĩ lại làm mấy cái chuyện kinh thiên động địa ấy. Lần này cô ta có sống sót cũng thân tàn ma dại, không thoát khỏi pháp luật. Kỳ Hân thở dài, cô nhìn Minh Quân mệt mỏi. Cô ta gia cảnh tốt, xinh đẹp như vậy mà vẫn không yên phận. Ác giả ác báo, bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Chỉ có ba mẹ cô ta là khổ thôi. Con cái gây ra lỗi lầm thì ba mẹ là người đau đớn nhất. Hai người họ đứng nhìn ngoài cửa. Bà mẹ khóc rũ rượi, nắm chặt tay con gái. Minh Quân hỏi người bác sĩ vừa từ trong phòng đi ra. Bác sĩ cho tôi hỏi, cô gái kia tình hình thế nào rồi? Bác sĩ chậm rãi trả lời. Cô ấy khả năng cao sẽ thành người thực vật. Nếu may mắn thoát khỏi thì cũng không đi lại được đâu. Cả đời nằm trên giường bệnh thôi. Kỷ Hân nắm chặt tay của Minh Quân, Cô chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Hai người bước vào hỏi thăm tình hình, mẹ Ngân Hà không nói được câu nào và cứ khóc ngặt nghẽo. Vĩ Đình và Hà Anh cũng tới, cậu ấy cầm theo giỏ trái cây bước vào. Vừa mới thấy bóng dáng người này, bà ấy tát thẳng vào mặt của Vĩ Đình. Mày cút đi, chính tại mày con ta mới ra nông nỗi này. Mày là cái thằng khốn nạn, là cái đồ đáng chết. Cút ngay đi. Bà ấy giận dữ gầm lên, làm cho Minh Quân phải vội vàng giữ chặn lại. Vĩ Đình nhíu mày khó chịu. Con gái của bà, tội chồng chất tội. Lần này mà thành thực vật ý, thì may ra mới không phải chịu cảnh tù tội, bằng không thì tù mục xương. Bà vẫn nên ăn chay cảm tạ ông trời đi. Cậu ta nói xong thì cười khẩy bỏ đi. Mẹ Ngân Hà không ngừng gào thét. Quần mất dạy, tao không tha cho cái loại mày. Bà ấy chửi xong lại ôm mặt khóc dưng sức. Bà vẫn không sao chấp nhận nổi sự thật này. Nó quá nghiệt ngã, cay đắng. Đứa con mà bà nhất mực yêu thương lại mù quáng, lún sâu vào vòng tội lỗi. Kỳ Hân chỉ biết ôm lấy bà ấy an ủi. Họ ngồi lại đây chừng gần một tiếng mới xin phép ra về. Hôm nay hai người không có tâm trạng đi đâu hết mà về thẳng biệt thự. Kỳ Hân uể oải ngồi luôn xuống ghế sofa. Minh Quân cởi áo phét đặt ngay chỗ cô ngồi. Cậu hôn nhẹ lên má cô rồi đi tắm. Cậu ấy vừa đi thì điện thoại báo có tin nhắn gửi đến. Kỳ Hân xưa giờ chẳng bao giờ coi điện thoại của cậu ấy, nhưng hôm nay cô bỗng nổi hứng tò mò. Cô mở ra coi thử, điện thoại không cài mật khẩu. Tin nhắn từ số điện thoại, không có lưu. Minh Quân, em nhớ anh lắm. Hôm nay em được ra viện rồi, con chúng ta hành em mệt dã rời. Cô ta còn cố tình gửi một tấm hình ăn mặc hở hang qua đây, làm Kỳ Hân nóng mắt. Kỳ Hân ngay lập tức nhắn lại. Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn. Cô từ từ mà tận hưởng cảm giác làm mẹ đơn thân đi. Minh Quân nhà tôi sẽ không rảnh mà qua đó. Cô ấy nhắn xong thì chặn luôn số của người kia. Cô chấp nhận cùng cậu ấy chu cấp cho đứa bé trong bụng người kia, chứ tuyệt nhiên sẽ không để chồng dính dáng đến người phụ nữ nham hiểm đó. Minh Quân đi xa, mái tóc cậu vẫn còn đang ướt, vài giọt nước nhỏ xuống đất. Cậu vòng tay ôm cổ vợ mình. Vợ thích ăn món gì, anh nấu. Cô nhẹ nhàng. Ăn gì cũng được, anh nấu đi, em ngủ chút đã. Minh Quân mỉm cười, nhanh nhẹn chui xuống bếp nấu ăn. Cậu mở tủ thấy trong đó đầy áp đồ ăn tươi. Hôm qua Kỳ Hân mới đi siêu thị về. Cậu quyết định làm một bữa cơm thật tươm tất, tẩm bổ cho vợ mình. Cô ấy mấy hôm nay chịu áp lực quá lớn. Công nhận, người đàn ông này tuy từ bé sinh ra ở vạch đích, nhưng cậu ấy làm gì cũng giỏi. Ngay từ khi còn trẻ đã tự mình sang nước Anh. Cậu cũng rất có năng khiếu nấu ăn, món nào cũng ngon hệt như đầu bếp vậy. Chỉ một lát, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra khắp nơi. Từ khi sống chung với Kỳ Hân, cậu có sở thích vào bếp. Tất cả các bữa ăn đều là cậu ấy làm từ A đến Z. Thậm chí cô gái kia còn không phải rửa chén. Kỳ Hân đang thiêu thiêu ngủ thì bị cậu ấy gọi dậy. Cô nhõng nhẽo. Em không ăn đâu, em mệt lắm. Lát em sẽ ăn sau. Không được, ăn luôn cho nóng đi chứ. Ăn xong rồi hôm nay vợ chồng mình đi ngủ sớm. Cậu lay mãi cô mới chịu dậy. Bàn ăn đầy áp các món ăn ngon, bày biện đầy đủ trên bàn. Minh Quân xới một bát cơm nóng hổi đưa cho vợ, gắp miếng gà rán giòn tan. Ăn thôi vợ yêu. Điện thoại bỗng réo inh ỏi. Minh Quân mặc kệ không nghe, nhưng cứ thấy gọi mãi. Cuối cùng cậu miễn cưỡng ra ngoài ấn nút nghe. Nguyệt Trà khóc lóc. Anh ơi, em về nhà rồi. Bác sĩ dặn em là phải nằm yên ở nhà không nhúc nhích. Em chưa được ăn gì nữa. Em sợ ảnh hưởng tới con mình. Vừa nãy em nhắn tin nói gặp anh thì Kỳ Hân chặn luôn số của em rồi. Minh Quân chán ghét hơi gắt lên. Tôi kêu người mang đồ ăn qua cho cô. Ngày mai tôi thuê giúp việc qua đó. Cần gì cô cứ nói với người ta. Đừng gọi tôi làm cái gì. Tôi bận lắm, không có rảnh đâu. Vậy nha, tôi cúp máy đây. Cậu ấy tắt máy luôn, bước về bàn ăn nhìn vợ, vội thay đổi giọng liền. Lát anh chặn hết, con mụ điên. Hai người vừa ăn, vừa bàn luận những việc xung quanh cuộc sống. Công nhận họ nói cả ngày không hết chuyện, cứ hết chuyện nọ, lại xỏ sang chuyện kia. Dạo gần đây, công ty đã vào quỹ đạo. Vĩ Đình rút hết cổ phần, thành lập công ty mới. Một số nhân viên cũng chạy hết sang công ty cậu ta. Bên Lý Kim thì tuyển thêm được rất nhiều nhân sự, có năng lực. Hai người vừa ăn xong thì cùng nhau nhâm nhi tách trà, cùng coi bộ phim hài mà Kỳ Hân yêu thích. Cô ấy là vậy,